Chương 465 Phượng Vũ. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Văn thả người bay lượn mà đi. Nhiếp Ly đôi mắt có chút tế mị, hàn quang thoáng hiện. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại cùng Yêu Thần Tông chính diện đối địch. Đối với Yêu Thần Tông, Nhiếp Ly không thể quen thuộc hơn. Đều là đối thủ cũ. Kiếp trước Yêu Thần Tông hạch tâm nhất mấy người Nhiếp Ly cơ bản đều đấu qua mấy trận. Đối với hắn thực lực như là lòng bàn tay. Vèo một tiếng, Nhiếp Ly hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại hư không. Trong hư không mấy trăm dặm có hơn, ba người lơ lửng mà đứng. Ba người này đều là Yêu Thần Tông trưởng lão. Dẫn đầu là một cái Yêu Thần Tông nhị trưởng lão Phượng Vũ. Là một thiếu phụ xinh đẹp đầy đặn. Nàng mặc một cái thân màu đỏ lụa mỏng váy tơ, dáng người có lồi có lõm, có một loại không nói ra được yêu mị. Trên thân da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, khiến cho người ta nhìn không khỏi huyết mạch sục sôi. Phượng Vũ ở trong Yêu Thần Tông được cho là nhân vật hết sức quan trọng. Toàn bộ Yêu Thần Tông là nhân vật số 3. Còn lại hai cái thập lục cùng thập thất trưởng lão địa vị so sánh với nhị trưởng lão kém hơn rất nhiều, nhưng là thực lực là phi thường mạnh, đã đạt tới võ tông cảnh sơ kỳ. Phượng Vũ, trưởng lão yên tâm, Thiên Âm Thần Tông đã bị chúng ta hoàn toàn đoàn đoàn bao vây, một con ruồi cũng bay không ra. Thập lục trưởng lão cười lịnh nói, ánh mắt hắn vẫn không khỏi từ Phượng Vũ trưởng lão trước bầu ngực đầy đặn đảo qua. Trong đôi mắt thoáng hiện ra một cái tia không dễ dàng phát giác tham lam. Từ Hồ, nói đừng quá vẹn toàn. Nếu là chạy mất một cái, rồi người là hỏi. Phượng Vũ hừ một tiếng nói ra. Minh Bạch, Thiên Âm Thần Tông này xung quanh bị ta bày ra thiên la địa võng. Cách nơi đây trăm dặm có mọi loại ly hòa đại trận. Cứ xem như là võ tông cảnh cấp cao thủ cũng là chạy đi không có khả năng. Tư Hổ trong đôi mắt toát ra một cái tia hùng quảng nói ra. Hy vọng như vậy, Phượng Vũ, trưởng lão sắc mặt lãnh đạm nói. Phượng Vũ trưởng lão, huynh đệ chúng ta làm việc còn chưa bao giờ thất thủ qua. Liền chờ Phượng Vũ trưởng lão ra lệnh một tiếng. Chúng ta là giết tiến tới Thiên Âm Thần Tông, giết nó không chừa mảnh giáp. Tử Long khóe miệng toát tia cười lạnh. Hôm nay tới Thiên Âm Thần Tông, ta không muốn các người diệt Thiên Âm Thần Tông, mà là các người phải là bắt lấy một người, mà lại nhất định phải bắt sống. Phượng Vũ trong đôi mắt như là lướt trong veo, lóe qua một cái loại thâm thúy quang mang. Không biết người nào mà Phượng Vũ trưởng lão như vậy cảm thấy hứng thú. Tử Long không khỏi nghi ngờ. Đúng vậy à, chúng ta có chút không hiểu, người nào có thể làm cho chúng ta coi trọng như vậy. Tư Hồ không khỏi phải nói. Có một số việc các người không cần biết. Các người chỉ cần biết, người này gọi là Nhiếp Ly, dù tuổi trẻ, chỉ có lòng đạo cảnh tu vị, nhưng đã là Vũ Thần Tông Tông Chủ. Phượng Vũ nói ra. Lòng đạo cảnh tu vị lại có thể làm Vũ Thần Tông Tông Chủ, Vũ Thần Tông này sợ rằng không có người nào mới. Từ Hồ ha hả cười một tiếng. Hừ, người tốt nhất là thu hồi lòng khinh khị. Bây giờ Vũ Thần Tông thực lực sâu không thể lường, võ tông cảnh cao thủ nhiều vô số kể, giống các người thực lực bây giờ phân nửa cũng là đi chịu chết. Phượng Vũ hừ một tiếng nói. Nếu như Vũ Thần Tông mạnh như vậy, vậy thiếu niên lòng đạo cảnh này vì sao có thể trở thành tông chủ? Tử Long không hiểu. Đây cũng là nơi mấu chốt, các người chỉ cần bắt hắn lại là có thể. Phượng Vũ nói ra, nếu tìm không thấy hắn, đưa đầu tới gặp. Ngay tại Phượng Vũ nói chuyện, chỉ nghe hư không truyền đến tiếng cười ha ha thanh âm. Yêu Thần Tông xếp hạng thứ 3 Phượng Vũ trưởng lão truyền đến đây tìm ta, ta còn thực sự là có đủ mặt đó à. Nghe thanh âm này, Phượng Vũ đôi mì thành tú cầu lại ngưng thần nhìn về phía hư không. Chỉ gặp nơi xa một người lặng lặng đứng bất động ở hư không. Người này lại chính Nhiếp Ly. lại có thể nghe được chính mình nói chuyện đồng thời gian dài như vậy không có bị mình phát giác. Người này không thật đơn giản. Phượng Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú Nhiếp Ly. Người chính là Nhiếp Ly. Phượng Vũ trong đôi mắt đảo qua một đạo hàn mang, trên dưới quan sát Nhiếp Ly. Không sai, Phượng Vũ trưởng lão không phải muốn tìm ta sao? Không biết có chuyện gì, chẳng lẽ là có chút phong hoa tuyết nguyệt muốn ta thưởng thức? Nhiếp Ly là mỉm cười, ánh mắt từ Phượng Vũ ba người trên thân đảo qua. Một cái võ tông cảnh đỉnh phong, hai võ tông cảnh sơ cấp, mấy người này Nhiếp Ly đều có thể gọi được tên tới. Khó trách Nhiếp tông chủ có nhã hứng, thế mà ưa thích phong hoa tuyết nguyệt, cũng là không uổng ta tới một chuyến. Phượng Vũ trong nháy mắt mặt lạnh biến mất, thân sắc trở nên vụ mị, xinh đẹp dáng vẻ, đôi mắt như là nước trong veo, tựa hồ là cũng là ngậm lấy xuân ý. Mị thái động lòng người kia khiến cho Từ Long cùng Từ Hổ thấy cũng không khỏi tới ngẩn ngơ. Cái này cùng Phượng Vũ ngày thường bộ sáng nói lạnh nhạt băng xương mỹ nhân kia chênh lệch thực quá lớn. Trước mắt đây là giả Phượng Vũ đi. Nữ nhân này thật quá giỏi thay đổi. Nếu là ngày thường Phượng Vũ trưởng lão đối với mình cười như thế một tiếng, coi như để bọn hắn đi chết bọn hắn nguyện ý. Từ Long cùng Từ Hổ trong nháy mắt đối với Nhiếp Ly địch ý ghen ghét đứng lên. Nếu như biết là Phượng Vũ trưởng lão tới bắt ta, coi như là để cho ta thúc thủ chịu trói ta cũng cam tâm tình nguyện à. Nhiếp Ly cười mỉm. Ta liền đứng ở chỗ này bất động đem chính mình. Phượng Vũ trưởng lão tùy thời có thể đem lấy bắt ta về. Nhiếp Ly đem hai tay ngả trước ngực, một mặt người bắt ta bộ dáng. Nhìn thấy Nhiếp Ly bộ dáng như vậy, Phượng Vũ ngược lại chần chừ, ánh mắt của nàng dò xét xung quanh. Nhiếp Ly bộ dáng độc thân tới đây, không mang bất luận tùy tùng, mà lại là một cái bộ thúc thủ chịu trói dáng vẻ, không thể là khiến cho người ta càng ngày càng hoài nghi. Hẳn là có bẫy. Nàng có thể không cảm thấy Nhiếp Ly giống cái loại người tinh trùng lên não. Nhìn thấy sắc đẹp là không có đầu óc kia. Một người có thể lấy lòng đạo cảnh đỉnh phong lên làm vũ thần tông tông chủ, thế nào là nhân vật đơn giản như vậy? Tiểu tử này thế mà lại tìm chết, đơn giản ngu xuẩn. Tới muốn chết, đại ca, chúng ta bắt hắn. Từ Hổ hưng phấn, nắm chặt tay lại, nắm đấm liền muốn tiến tới. Từ Long vội kéo người Từ Hổ trầm giọng nói ra. Chờ một chút. Từ Long nhìn về phía cạnh Phượng Vũ. Phượng Vũ một mặt ngừng trọng bộ dáng, hắn giờ phút này không rõ tới tột cùng là cái gì để cho Phượng Vũ cẩn thận cùng như vậy kiêng kỵ. Hana, tiểu tử kia phía trước không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Phượng Vũ trưởng lão không phải là tìm ta sao? Bây giờ chính ta tới trước, vì cái gì mà Phượng Vũ trưởng lão ngược không muốn bắt ta? Nhấp Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ mị. Vũ mị khanh khách, một cái tiếng nói ra. Nhiếp tông chủ nói đùa, ta không phải tới bắt Nhiếp tông chủ, mà tới mời Nhiếp tông chủ. Ồ, có thể được Phượng Vũ trưởng lão mời, quả là vinh hạnh tới ta. Hẳn là ta cũng có cơ hội trở thành Phượng Vũ trưởng lão khách quý. Nhiếp Ly sắc mị mị nhìn phía Phượng Vũ, ánh mắt nhìn trên người Phượng Vũ băn khoăn. Nhiếp Ly càng là biểu hiện háo sắc, Phượng Vũ càng cảm thấy trong đó có bẫy. Chỉ là nàng không đoán ra được Nhiếp Ly tới cùng là dùng thủ đoạn gì đối phó với chính mình. Nhưng là tới đây cũng không thể không công mà lui. Phượng Vũ chậm rãi hướng Nhiếp Ly tới gần, mị tiếu nói. Chỉ cần Nhiếp tông chủ không chê, đừng nói là ta, yêu thần tông mặc kệ vị cô nương nào, Nhiếp tông chủ đều có thể túy lấy chi. Bao quát cả người tông chủ sao? Nhiếp Ly mỉm cười nói. Nghe Nhiếp Ly lời nói, Phượng Vũ sững sờ chấn kinh cùng nghi hoặc. Làm sao ngươi biết tông chủ chúng ta là nữ? Chúng ta tông chủ là nữ, chúng ta làm sao không biết? Từ Long cùng Tùng Ngư Hổ hai mặt nhìn nhau.